Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 854, cho ta một cái hữu dụng manh mối. Tác giả, Phượng Si thư sinh nghe xong người hói đầu nói sau, liên tục lắc đầu, trong mắt Tẫn có khinh bỉ chi sắc. Người hói đầu thấy vậy, đột nhiên cười ha ha lên, đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ. Chúng ta cũng xả hơn phân nửa muộn rồi. Nói đi, ngươi là cái gì lai lịch? Nghe xong người hói đầu nói sau, thư sinh vẻ mặt thần sắc nghi hoặc truyền đến. Người hói đầu thấy vậy, sắc mặt nghiêm nghị lên, mở miệng nói, tiểu tử, tuy rằng ta không thấy hiểu ngươi, nhưng nếu liền trên người của ngươi điểm này tu vi, liền dám áp Tam Dương Hoàng Kim một mình lên đường, này không thể nào nói nổi đi. Thư sinh sau khi nghe xong, mở miệng nói, tiền bối, người như thế nào biết ta trên xe trang chính là Hoàng Kim? Tuy rằng ta nhìn không thấu ngươi tu vi, nhưng ngươi trong dương là cái gì ta còn là nhìn ra được tới. Còn muốn trang đi xuống sao, chỉ cần ngươi nói ra, ngươi đi ngươi, ta đi ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu không, hôm nay ngươi cũng đừng đi rồi. Theo người hói đầu thanh âm rơi xuống, xe kiệu bên trong, ba đạo lưu quang nháy mắt vọt ra, ba gã thực lực cực kỳ khủng bố nữ tử đem phập phềnh ở không trung bên trong, đem thư sinh sở hữu đường lui phong kín. Thư sinh trên mặt truyền đến cười khổ, duỗi tay ở trên mặt một mát, một khối da người mặt nạ liền bị trừ bỏ xuống dưới. A, Tần Cung, là ngươi? Người hói đầu kinh hô một tiếng, thân hình sớm đã phóng lên cao. Nếu hắn không phải người hói đầu nói, chỉ sợ tóc đều phải toàn bộ đứng lên tới. Không tồi, là ta, lấy đến đây đi. Tần Cung ngồi trên lưng ngựa hướng về người hói đầu vươn tay đi. Cái gì? Người hói đầu mở miệng hỏi. Song cá ngọc bội đưa ngươi, đem Diệp Tôn cổ ngọc cho ta. Sự tình hôm nay liền tính thanh toán xong, ngươi xem coi thế nào? Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, người hói đầu hai mắt nháy mắt hơi hơi co rút lại lên. Người biết ta trộm ngươi ngọc bội, bằng không ta có thể theo tới này tới sao? Thần chi tả thủ, quả nhiên hảo thủ đoạn. Tần Cung cười nói, ngươi liền, này ngươi cũng biết, ngươi rốt cuộc là người nào? Bị Tần Cung bóc gốc gác, người hói đầu nháy mắt mặt không còn chút máu. Thần chi tả thủ, cái này đạo tặc tên căn bản là không có xuất hiện quá tại thế nhân trước mặt. Thậm chí liền bọn họ này đó đạo tặc đều mau quên mất tên này. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, trước mắt thanh niên này thế nhưng tinh tường kêu ra tên này. Ta là ai không quan trọng, nhưng ta có thể nói cho ngươi, liền tính chúng ta không phải bằng hữu, cũng ít nhất sẽ không trở thành địch nhân. Bất quá, tiền đề là người đem cổ ngọc giao cho ta. Từ đây thần chi tả tên ta đem nó lặn ở trong bụng như thế nào? Tần Cung mở miệng nói. Ngọc bội có thể cho ngươi, ta nhận tài. Bất quá cổ ngọc không ở trong tay của ta. Người hói đầu vẻ mặt khẳng định mà nói. Như thế kinh thiên đại án, thả là ở khiêu khích toàn bộ Đại Hoa Vương triều cùng giang hồ sở hữu thế lực. Không ở trong tay của ngươi, ít nhất ngươi cũng nên rõ ràng ở ai trong tay đi. Ngàn vạn đừng nói cho ta ngươi không biết. Tần Cung mở miệng nói. Này, chấm ngoặc kép, cho ta một cái hữu dụng manh mối. Vô luận án tử phá được phá không được, thần chi tả thù tên này tuyệt không sẽ xuất hiện ở giang hồ bên trong. Mà cái này manh mối ta cũng không bạch muốn ngươi. Kia xe vàng chính là cho ngươi chuẩn bị, ngươi xem coi thế nào. Tần Cung lại lần nữa mở miệng nói. Này, hảo, ta tin được ngươi. Ngươi đi tập trộm nha môn đang bị giam giữ tù phạm trung tìm đi. Người hói đầu mở miệng nói. Hảo, kia xe vàng về ngươi. Tần Cung dứt lời, thân hình nháy mắt biến mất ở lập tức. Người hói đầu cùng ba gã nữ tử nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hoảng sợ chi sắc. Cái này Tần Cung rốt cuộc cái gì lai lịch? Một nữ tử mở miệng hỏi, ít nhất là một cái đáng giá tín nhiệm người, cho hắn cái này manh mối, đủ để cho tổ chức tên sẽ không tiến vào thế nhân tay mắt bên trong. Người hói đầu nhìn trong tay. Song cá ngọc bội mở miệng nói. Kế hôm qua rời đi lúc sau. Hôm nay sáng sớm, Tần Cung lại lần nữa xuất hiện ở Bách Hoa phường đối diện. Tập trộm nha môn trước cửa. Nơi này vẫn như cũ có đại lượng giang hồ nhân sĩ cùng tập trộm sai dịch ra ra vào vào. Một mảnh bận rộn, đại lượng lớn nhỏ mau tặc bị trói gô, đổ miệng bị bắt tiến vào. Không ai nguyện ý nhiều xem này đó mau tặc một ít. Có thể bị sai dịch cấp trảo trở về tặc. Đừng nói hoàng cung đại nội. Chỉ sợ bình thường nhà giàu nhân gia cao trạch đại viện còn không thể nào vào được. Đương Tần Cung xuất hiện ở chỗ này khi chuyên môn phân công cấp Tần Cung tên kia tập trộm quan lập tức đón ra tới. Hắn là chuyên môn phụ trách hầu hạ Tần Cung. Tiên sinh nhưng có là cái gì phân phó sao? Tập trộm quan vẻ mặt tiểu tâm hỏi. Mang ta đi sở hữu đang bị giam giữ tù phạm. Tần Cung mở miệng nói. Đi gặp sở hữu tù phạm. Nghe xong Tần Cung nói sau. Tập trộm quan vẻ mặt khiếp sợ. Như thế nào? Không có phương tiện sao? Tần Cung hỏi. Phương tiện nhưng thật ra phương tiện. Chỉ là. Tập trộm quan muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Tần Cung vẻ mặt nghi hoặc. Đại nhân. Trảo trở về đều là một ít tiểu mao tặc. Nhưng lại không thể không trảo. Nhưng chúng ta cũng chỉ có thể bắt lấy này đó. Bằng không. Liền có vẻ ta tập trộm nha môn vô làm. Đều là làm cấp triều đình xem. Chân chính phá được cái này kinh thiên đại án. Còn phải dựa vào tiên sinh như vậy đại năng mới được. Cho nên nhìn cũng. Tập trộm quan cuối cùng đem lời nói thật nói ra. Mang ta đi là được. Tần Cung mở miệng nói. Là. Tần tiên sinh. Tập trộm quan vẻ mặt bất đắc dĩ. Mang theo Tần Cung thẳng đến tập trộm nha môn hậu viện nhà giam mà đến. Hiện giờ tập trộm nha môn nhà giam đã kín người hết chỗ. Trong phòng giam đã trang không được. Bị không ngừng trảo tiến vào mau tặc liền đều bị khóa ở trong sân. Đen nghìn nghịt mà nơi nơi đều là. Làm cho bọn họ chạm hảo. Tần Cung mở miệng nói. Là. Đại nhân. Tập trộm quan lập tức đem một bên trông coi nha dịch cấp kêu lại đây. Phân phó bọn họ lập tức làm các phạm nhân chạm hảo. Bọn nha dịch liền hô to gọi nhỏ mà tổ chức phạm nhân đứng thành hàng. Vì thế trường hợp loạn thành một đoàn. Thẳng đến cuối cùng, bọn nha dịch đều động roi. Này đó phạm nhân cũng không có thể đứng đến chỉnh tề. Có thể, làm cho bọn họ giải tán đi. Tần Cung vẫy vẫy tay hướng về nhà tù nội đi đến. Tập trộm quan tuy rằng không rõ nguyên do. Nhưng hắn trong lòng liền oán giận cũng không dám. Bởi vì hắn biết này đó rất có thể nhìn thấu bọn họ tâm tư. Đưa tới tai họa ngập đầu. Cho nên, hắn mang theo Tần Cung đi vào xú hống hống nhà tù bên trong. Trong phòng giam càng thêm khoa trương. Một gian gian nhà tù trung đồng dạng kín người hết chỗ. Đừng nói ngồi, ngay cả địa phương đều không có. Thân thể không tốt liền ở không trung huyền. Bất quá Tần Cung vẫn là thực kiên nhẫn mà đi qua mỗi một gian nhà tù. Cuối cùng một cái buổi sáng thời điểm qua đi. Hắn không thu hoạch được gì mà đi rồi nha môn. Tập trộm quan cùng ra nha môn sau. Tiểu tâm mà nói. Đại nhân, nha môn đã vì đại nhân an bài tốt nhất chỗ ở. Không biết đại nhân. Không cần. Ngươi vội ngươi đi. Tần Cung vẫy vẫy tay. Lại lần nữa theo đường phố hướng nam đi. Đại Hoa Hoàng đô sở hữu trà lâu quán rượu chung. Tần Cung đến nha môn nhà giam bên trong tra án sự tình đã truyền được đến chỗ đều là. Đặc biệt đăng ký phá án giang hồ đại lão cùng thế gia nhóm. Càng là sớm mà phải tới rồi tin tức này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.